Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ưa thích tôi tiến vào. Anh nói đúng, thân hình yêu kiều vì anh tiến nhập mà run rẩy. Anh còn hiểu biết thân thể của cô hơn là chính cô, biết khơi mào lửa dục của cô như thế nào. An Bối Nhã cắn môi lườm anh. Ngón cái anh lại ngăn chặn hạt nhụy trước đóa hoa, dùng sức xoa nắn một hồi, ngón tay thô ráp tại thời khắc ra vào mà sát thật mạnh hoa thịt. Khoái ý kiến, tiếng yêu kiều bật ra từ cánh môi đang cắn chặt, hai tay cô siết chặt, thân thể nhịn không được cong lên, tiểu huyệt co rút nhanh, đem ngón tay dài hấp thụ càng siết sao hơn. Nhìn cô xem, thật dâm đãng biết bao. Anh cười nhạo, đắc ý nhìn cô, ngón tay thô lỗ lôi kéo đầu ngực đỏ tươi, hai bên ngực tròn đẹp đẽ, bị anh nhào nặn lưu lại dấu vết đỏ bừng. Cảm giác vừa đau vừa tê dại kích thích cảm giác của cô, thân thể đã quen sắc dục nam nữ, căn bản không thể kháng cự sự trêu ghẹo của anh, hoặc là bởi vì là anh, cô mới không thể kháng cự. An Bối Nhã khẽ thở gấp, biết anh sẽ không dễ dàng buông tha cô càng dễ dụa phản kháng, anh càng muốn khiêu khích, nhất định muốn cô khuất phục. Cô sẽ khuất phục, chỉ cần anh và cô cùng nhau trầm luân. Cô đã giơ quần lót đang treo ở mắt cá chân xuống, đôi chân trần trụi lướt qua chân anh, đi vào quần lót của anh, dục vọng nam giới thô nóng sớm đứng thẳng, chân trần nhẹ nhàng đào qua lửa nóng. Coi này, anh cũng không hưng phấn muốn tôi sao? Cô dùng sức, chân trần khẽ đè vào dục vọng nam tính, dùng bàn chân chậm rãi cọ sát, đôi mắt quyến rũ khẽ phác họa. Cô vươn phấn lưỡi, nhẹ nhàng liếm cánh môi, sự cám dỗ trong ý tứ hàm xúc cực đậm. Tề Thiên Kiều hít mắt, thấy nét kiêu khích trong mắt cô, anh rút ngón tay dài ra, gỡ cả vạt trên cổ tay cô ra, thổ lỗ lôi kéo cô, để cô quỳ trước người. Anh cởi bỏ quần lót, dục vọng nam tính bừng bừng, phấn chấn lập tức đứng sửng sững giữa hai chân. Bàn tay chế trụ gái cô, đè cô xuống dưới, khiến môi cô dán vào đỉnh nóng rực, mở miệng cô ra dùng sức liếm. Anh ra lệnh. Ai ngờ An Bối Nhã lại đẩy anh ra. Khi anh đang đưa tay muốn bắt lấy cô xô tay anh, tự động vắt ngang chân ngồi trên người anh. Gấp cái gì, tôi sẽ hảo hảo chăm sóc anh. Cô đưa lưng về phía anh, quay đầu cười kiều mị với anh, lập tức cúi đầu, mở miệng ngậm đỉnh dục vọng nam tính, mà mông tròn quay về phía khuôn mặt anh, đóa hoa hồng nhạt nở rộ, Tề Thiên Kiều có thể thấy hoa thịt xinh đẹp, nơi đó mật dịch đang chảy ra, tỏa hương quyến rũ con người. Anh chìa tay tách mở hồng thịt, con người đen nóng rực nhìn chăm chú vào tiểu huyệt đang không ngừng tỏa hương thơm, tay đẩy miệng hoa, ngón tay dùng sức tham nhập. An Bối Nhã hồ nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn đang ngậm dục vọng nam tính chậm rãi siết chặt, bàn tay nhỏ bé cầm phía cuối, cô xoắn chuyển đầu lưỡi, qua lại liếm xuyên vật to lớn. Đầu ngón tay cũng vỗ về chơi đùa viên châu hai bên dục vọng nam tính, nước miếng không kịp nuốt chảy xuống ẩm ướt nóng rực, theo động tác phun ra nuốt vào ngậm hút của cô, phát ra tiếng chực chực mờ ám. Hô hấp của Tề Thiên Kiều trở nên nặng nề, dục hỏa do cô châm ngòi phía dưới nảy sinh không thể cứu vãn, cô thậm chí còn dùng răng khẽ đảo qua lỗ nhỏ ngay trước nhiệt thiết, muốn ép anh buông vũ khí trước. Yêu nữ này, anh cắn răng nhịn dục hỏa sắp sụp đổ xuống, ngón tay dài chà sát chơi đùa hoa thịt, qua lại rút ra càng nhiều chất lỏng. Nhìn cánh hoa đang mở ra khép lại kia, anh mở miệng ngậm, đếm xuyện mật dịch. Đầu lưỡi ẩm nước nóng rực, đếm cánh hoa non nớt, ngón tay dài chuyển động nhanh hơn, mật hoa chảy ra đều bị anh nhất nhất uống cạn, làm ướt đôi mông mỏng. Anh nhấp nhấp lưỡi, hai ngón tay đẩy đóa hoa ra, thâm nhập thật sâu, đầu lưỡi cũng với vào theo, hoa bích lập tức trở ngại bao phủ siết chặt lại, đưa tay chặt chẽ về bọc. Lại giấc lấy động tác càng kinh liệt của anh, ngón tay cùng ngọn đùa giao kích, không ngừng mà ra vào nội huyệt, xâm lược đóa hoa thầm kín xinh đẹp. Khoái cảm kịch liệt thổi lên thân mình mềm mại, cô không khỏi uốn mông run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn ngậm nóng rực nhất thời quên hoạt động. Anh bất mãn sự dừng lại của cô, bàn tay dùng sức phát cái mông tròn, một ngón tay lại tiến vào, đem toàn bộ hoa huyệt căng đầy lấp kín. Không để lại chút kẽ hở, An Bối Nhã khẽ thở gấp, ngực giữa vì dục hỏa mà sung mãn khó chịu, khoái cảm không ngừng đột kích. Khiến cô biết mình sắp đến cực hạn, mà dục vọng nam tính trong miệng vẫn tráng kiện, mặc kệ cô khiêu khích thế nào, vẫn cứ cứng rắn như sắt. Cô siết chặt cái miệng nhỏ nhắn, bàn tay âu yếm hỏa thiết, đầu lưỡi đâm chọc, lại dùng lực hút ngậm, cực lực muốn anh sụp đổ trong miệng. Tề Thiên Kiều cũng không ngừng mà xâm lược tư hoa, dục vọng nhiễm đỏ mắt họ, khiến bọn họ giống hai bên dã thú, không ngừng hướng đối phương công kích, đòi hỏi đối phương đầu hàng. Bọn họ kìm nén khoái cảm, làm cho người ta phát cuồng, phát động một hồi giằng co, không ai nhận thua, không ai yếu thế. An Bối Nhã híp mắt, cứ tiếp tục như vậy, người thua trước chính là cô. Bàn tay nhỏ bé cầm dục vọng nam tính ra sức chơi đùa, răng nhọn cố ý dùng sức đảo qua đỉnh, tay nhỏ bé lại co lại. Đừng, Tề Thiên Kiêu hừ nhẹ, mà cô thì thừa dịp, hút chặt má, đầu ngón tay nhẹ kích thích hai bên viên châu, cái miệng nhỏ nhắn dùng sức hút. Tề Thiên Kiều run rẩy, rốt cuộc nhịn không được bắn ra nhiệt dịch tại cái miệng nhỏ nhắn. An Bối Nhã ngẩng đầu, nam tính dục vọng vẫn không ngừng bật ra lửa dịch, vun tới bộ ngực của cô, còn cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô ngồi dậy, ngừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.